Cúc cu thiên lương vĩnh động cơ. Chương 34, hát du ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương đội ngờ như một cảnh sát kha diệt từ mệt mỏi không chịu nổi. Anh bỏ qua việc xã giao, quay sang Nhậm Nhàn nói. Sếp, tôi về nhà đây. Được, ủa cậu về bằng cách nào? Mệt như vậy không thể lái xe được. Nhậm Nhàn hỏi, tôi không lái xe đến. Kha diệt từ trả lời, tôi sẽ gọi taxi về, cảm ơn sếp đã quan tâm. Anh ngáp một cái thật dài, yếu ớt dựa vào vai Ôn Linh, lẩm bẩm. Tiểu Vũ có muốn đi cùng tôi không? Ôn Linh lo lắng Kha Diệp từ không thể chăm sóc tốt cho bản thân. Gật đầu đồng ý, đứng không xa, nghe Phương Lệ nheo mắt lại. Bạn trai ngây thơ trước đó còn mang thù hận với cô bây giờ đã tiến hóa thành một người đồng tính đầy mưu mô. Thật là số phận trêu ngươi. Giọng nói của Nhậm Nhàn vang lên. Ôi, Dương đội, khi nào thì cậu cầu hôn vậy? Nhẫn đẹp đấy, đơn giản mà sang trọng. Dương Quý cười ngại ngùng nói. Hôm qua cầu hôn rồi, hôm nay dẫn Lệ Lệ đi chọn váy cưới. Được được, vậy tôi sẽ chờ đợi tiệc cưới của hai người. Nhậm Nhàn nói, Kha Diệp từ kéo Ôn Linh đứng ở lề đường đợi taxi. Anh lên tiếng. Người phụ nữ lúc nãy là bạn gái cũ của tôi. Ôn Linh ngẫm nghĩ rồi hiểu ra, cậu chỉ vào Kha Diệp từ và làm động tác. Cô ấy rất đẹp, đẹp thì có ích gì? Kha Diệp từ buồn bã nói, cậu chưa bị cô ấy lừa dối bao giờ đâu, đừng tin lời phụ nữ, đặc biệt là những người đẹp. Ôn Linh tỏ vẻ nghe lời, Kha Diệp từ không hài lòng mà vò đầu cậu, nói. Nghe nghiêm túc vậy, cậu muốn hẹn hò với con gái à? Ôn Linh cảm thấy tâm trạng của Kha Diệp từ hôm nay thật khó đoán, cậu nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tại sao vậy? Kha Diệp từ thử dò hỏi. Đinh đinh, chiếc taxi gọi đến bên đường kêu lên. Thu hút sự chú ý của cả hai. Kha Diệp từ mở cửa sau ngồi vào, Ôn Linh cũng nhanh chóng ngồi theo. Cậu nghiêng đầu nhìn Kha Diệp từ với đôi mắt đen sáng như ngọc. Cậu nhìn chằm chằm vào Kha Diệp từ, một lát sau, mắt cậu cong lên nhưng không đưa ra câu trả lời, chỉ thò tay ấn nút cửa sổ, để gió thổi tan không khí ngột ngạt trong xe. Kha Diệp từ không dám lên tiếng, anh không nỡ pha vỡ bầu không khí mập mờ đang dâng lên. Ôn Linh không nói gì. Nhưng đôi mắt của cậu lại nói lên tất cả tâm tư của Kha Diệp từ. Anh do dự giơ tay lên, đặt lên mờ u bàn tay của Ôn Linh, nhưng Ôn Linh vẫn nhìn ra ngoài cây xanh bên đường, không có phản ứng gì. Liên tục thức hai đêm liền, cơn buồn ngủ ập đến như núi lở bao trùm Kha Diệp từ. Thế nhưng vào lúc này, anh lại bất ngờ tỉnh táo, như thể vừa được tiêm một mũi adrenaline. Tim đập loạn nhịp, đến cả dòng máu chảy ở cổ tay cũng cảm nhận rõ ràng. Kha Diệp từ nắm lấy tay Ôn Linh, những ngón tay quấn chặt lấy nhau. Anh nín thở, chỉ một hành động nắm tay cũng khiến anh căng thẳng như vậy. Anh ngẩng đầu nhìn Ôn Linh, nhưng Ôn Linh vẫn bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không hề để ý đến động tác nhỏ của Kha Diệp từ. Cuối cùng, khi đến cổng khu chung cư, Kha Diệp từ buông tay ra, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Ôn Linh đẩy cửa bước xuống xe, cậu hỏi, đi đâu, tòa nhà số 3. Căn hộ số 2, tôi thuê một phòng ở, Kha Diệp từ đáp. Cậu có buồn ngủ không? Ôn Linh nói, có, cậu đã cùng Kha Diệp từ làm thêm cả đêm, giữa chừng có nghỉ ngơi một chút, nhưng không có nghĩa là cậu tỉnh táo. Bước lên cầu thang đến tầng 2, Kha Diệp từ lấy chìa khóa mở cửa. Nhìn xung quanh, căn hộ khoảng 30 mét vuông, có bếp mở, nhà vệ sinh, một chiếc giường lớn và một ban công nhỏ. Kha Diệp từ tìm một đôi dép lê, cúi xuống giúp Ôn Linh tháo dây giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Linh ngượng ngùng lùi lại một bước, vội vàng cúi xuống tự tháo dây giày, trùng hợp đụng đầu với Kha Diệp từ. Ai u, đầu Kha Diệp từ va vào cằm Ôn Linh, cả hai cùng ngồi xuống đất. Kha Diệp từ hỏi, có đau không? Anh tiến lại gần, sờ vào cằm Ôn Linh, làm tôi giật mình. Ôn Linh đưa tay sờ lên đầu Kha Diệp từ. Những sợi tóc mềm mại quấn quanh đầu ngón tay, cậu không nhịn được mà lại sờ thêm một lần nữa. Sờ đầu thì không cao được nữa đâu, Kha Diệp từ nói, Ôn Linh nhất quyết muốn sờ, dù sao thì Kha Diệp từ cũng không để tâm đến việc anh có cao lên hay không khi sờ đầu anh. Được rồi, Kha Diệp từ cúi đầu cho Ôn Linh sờ tóc, tay còn lại tháo dây giày cho cậu, nói. Trong tủ lạnh có nước ngọt với kem, cậu muốn ăn thì tự lấy nhé. Được. Ôn Linh ôm cổ Kha Diệp từ, lấy đà đứng dậy. cậu vào phòng tắm rửa tay rửa mặt, chỉ nghe thấy máy hút mùi ầm ầm, cậu nghiêng đầu nhìn về phía bếp, Kha Diệp Từ nói. Tôi chiên một ít bánh mì trứng làm bữa sáng, Ôn Linh rút một tờ khăn giấy lau tay, đi đến bên Kha Diệp Từ, nhìn trái nhìn phải cố gắng giúp đỡ. Công việc đơn giản thế này không cần cậu giúp đâu, Kha Diệp Từ nói. Ôn Linh mở cửa tủ lạnh bên cạnh bếp, lấy hai hộp sữa, đổ vào bát, cho vào lò vi sóng hâm nóng, đứng thẳng nhìn Kha Diệp Từ như thể muốn nói, nhìn xem, tôi có thể tự tìm việc làm. Giỏi quá, Kha Diệp Từ khen ngợi với thái độ tán thưởng. Nhân lúc lò vi sóng hoạt động, Ôn Linh đi quanh phòng. Đầu giường rộng 1m8 treo một túi thơm làm bằng lavender tự tay làm, trên tủ đầu giường có vài cuốn sách đại số cao và triết học. Ôn Linh cầm một cuốn, Cộng Hòa, lật mở những trang giữa, bên trong sạch sẽ, không có dấu hiệu nào đã đọc. Kha Diệp Từ nói, hai cuốn sách đó tôi dùng để ngủ vào ban đêm. Ôn Linh hỏi, có, hiệu quả không? Không hiệu quả, người khác nhìn thì buồn ngủ, còn tôi nhìn lại thấy chán. Kha Diệp Từ nói, anh ngáp một cái, lật mặt trứng trong chảo. Cậu đừng nhìn tôi bây giờ buồn ngủ, khi tôi nằm lên giường rồi vẫn không thể ngủ được. Ôn Linh nhíu mày, lấy điện thoại ra tìm hiểu cách giảm trứng mất ngủ. Những phương pháp phổ biến được liệt kê mà Kha Diệp Từ đã thử qua, không có gì hiệu quả, chẳng lẽ ngoài việc uống thuốc ra thì không còn cách nào khác. Đinh, lò vi sóng ngừng hoạt động, Ôn Linh đi đến trước tủ bếp, mở lò vi sóng lấy hai bát sữa. Diện tích phòng có hạn, Kha Diệp Từ bê hai đĩa trứng và bánh mì đặt lên bàn trong ban công, ngồi đối diện Ôn Linh thưởng thức bữa ăn. Bây giờ là 11 rưỡi, Kha Diệp Từ nói, bữa này là bữa sáng muộn, brunch. Anh chỉ vào mắt mình, tôi có bị thâm quầng mắt không? Ôn Linh quan sát một lúc, thành thật nói. Có, ôi, ăn nhanh lên, ăn xong thì đi ngủ. Kha Diệp Từ cắn một miếng trứng, tăng tốc độ ăn. Ôn Linh vẫn như thường lệ, nhai chậm rãi, vừa ăn vừa suy nghĩ. Cho đến khi nằm bên cạnh Kha Diệp Từ trên giường, Ôn Linh vẫn nhíu mày, vẻ mặt trầm tư. Cậu đang nghĩ gì thế? Kha Diệp Từ hỏi, Ôn Linh ra dấu. Tại sao anh lại mất ngủ? Ban đầu là do áp lực công việc, khi tôi mới vào làm, chỉ cần đọc sai một chữ đã bị trừ 200 tệ. Kha Diệp Từ nói, thời gian đó lương không cao, kinh nghiệm ít, mỗi ngày đều phải vay mượn để làm việc. Rồi sao nữa? Ôn Linh ra dấu, sau này dần dần trở thành công nhân thành thạo, tâm trạng cũng bình ổn hơn, nhưng việc mất ngủ lại trở thành thói quen. Kha Diệp Từ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn uống thuốc, chỉ có thể cố gắng ngủ, nhưng Chu Công lại không muốn tìm tôi nói chuyện, tôi lại cứ phải kéo Chu Công nói chuyện, hàng ngày tôi đều trở thành người hầu của ông ấy. Ôn Linh khẽ ngâm nga một đoạn nhạc, mặc dù phát âm không rõ ràng, nhưng giai điệu lại rất đúng. Kha Diệp Từ nghiêng đầu, đầu tựa vào vai Ôn Linh, mắt nửa khép lại, giai điệu lặp đi lặp lại như có ma lực, từng chút kéo Kha Diệp Từ chìm vào dòng nước. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Kha Diệp Từ cảm nhận được Ôn Linh đặt tay lên eo mình, ôm lấy anh, lồng ngực ấm áp như một cảng yên bình, mang lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. Sau đó, anh không biết gì nữa. Quả thật cô gái này mạnh mẽ quá nha. Hình Dương ôm tay đứng sau Phạm San San, nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng trên mạng thì một mình chửi năm người. Phạm San San cảm thán, nếu không phải chúng ta không cho Ôn Thụy Tuyết lên tiếng, với sức chiến đấu của chị gái cô ấy, chắc chắn cũng không thua kém gì đâu. Hình Dương kéo ghế ngồi xuống, nâng tách trà lên nhấp một ngụm trà đỏ, cập nhật bảng xếp hạng nóng, khi nhìn thấy từ mới nổi bật, anh đã bị sặc một ngụm trà. Khụ khụ, đây rốt cuộc là ai đang đứng sau lập kế hoạch, thật là quá độc ác. Cái gì? Phạm San San tò mò kéo ghế lại gần Hình Dương, nhìn vào màn hình máy tính của anh. Ôn Thụy Tuyết con dâu nuôi từ bé. Cô không cảm thấy bất ngờ mà nói. Điều này chẳng phải rất bình thường sao? Cô xem nghĩ xem ai là người cần con dâu. Hình Dương mở từ khóa mô tả, không muốn nhận thân, cuộc đời bị cha mẹ nuôi điều khiển. Con dâu nuôi từ bé của anh trai câm. Phạm San San ngẫm nghĩ lựa từ ngữ để bày tỏ cảm xúc hiện tại. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thốt ra hai chữ. Ngu xuẩn, cách chương.